Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, chương 1652, tìm linh thú. Thanh Nhãn Dực Long, ngươi và ta ba người, không bằng chia làm ba phương hướng, tìm tòi linh thú, một khi hiện linh thú, lập tức lên tiếng cảnh báo. Hứa Dương thấp giọng phân công nhiệm vụ, Cận Thái Vương, hướng về đông nam phương hướng tìm tòi. Minh Hy Trường Lão, người hướng đông bắc phương hướng về tìm tòi. Chính tây phương khu vực giao cho ta. Tốt, Minh Hy Thế Tôn không nghi ngờ có hắn. Hướng đông bắc phương hướng về chậm rãi bay qua. Cận Thái Vương vẻ mặt hơi động, nói, này phía đằng tây vị, không bằng giao cho ta làm sao? Làm sao, Cận Thái Vương, vừa lên đến ngươi liền nghi vấn lão phu. Hứa Dương giả trang Minh Thạch Thế Tôn tức giận không thích, lạnh giọng nói rằng, liền ngay cả một bên Minh Hy Thế Tôn đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Cận Thái Vương. Cận Thái Vương nhưng thật ra là cảm thấy, đi về 53 số hắc cung cánh cửa ánh sáng ngay ở chính tây khu vực, nếu như đi tây một bên tìm tòi, một khi hiện linh thú quá mức cường đại nói, có thể ngay đầu tiên mà chạy. Mà hướng về đông phương tìm tòi, ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, thoát thân lộ trình liền dài ra không ít. Có điều, nếu hai cái Minh tộc Thế Tôn đều đối với hắn hiển lộ ra bất mãn, người đang dưới mái hiên, Cận Thái Vương cũng chỉ có thể cúi đầu, mang theo một bụng tức giận, đi tới đông nam phương hướng phi hành. Hứa Dương trong lòng cười gằn, hướng tây mới chậm rãi bay đi. Ở vừa tìm tòi tra xét bên trong, linh giác của hắn đã nhận ra đông nam phương vị có một tia không tầm thường. Lúc này mới mệnh lệnh Cận Thái Vương đi vào, chịu đựng linh thú đợt thứ nhất công kích. Minh Hy Thế Tôn tâm thần lực lượng không kịp Hứa Dương, không có tra xét đến này một tia không tầm thường khí tức chẳng có gì lạ. Cận Thái Vương cũng không có tra xét đến này một tia khí tức, chỉ có thể nói rõ thương thế của hắn xác thực không nhẹ. Thực lực nhận lấy nhất định hạn chế. Hứa Dương đang bay ra ngàn dặm khoảng trường, trái phải khoảng cách sau, chợt nghe đông nam phương một tiếng lệ minh rung trời mà lên. Ngay sau đó, đông nam phương vị Cận Thái Vương truyền đến cảnh tin, nhanh như vậy liền đi tìm linh thú, xem ra không cách nào kéo dài quá lâu. Muốn mặt khác muốn một phương pháp, Hứa Dương chạm đích hướng về Cận Thái Vương phương hướng bay qua. Từ xa nhìn lại, đông nam phương trên bầu trời, một đạo ánh sáng màu xanh kéo thật dài đuôi rực, lượn quanh không bay nhanh. Điều này hiển nhiên là một con giống chim linh thú. Nó cả người gói hàng ở ánh sáng màu xanh bên trong, độ cực nhanh, căn bản không thấy rõ dáng dấp. Cận Thái Vương tiếu cảnh báo, trong thanh âm còn mang theo một tia đau đớn, hiển nhiên là ăn một thiệt nhỏ. Minh Hy Thế Tôn trước tiên chạy tới, quanh thân minh huyền lực dâng lên mà ra, biến ảo ra một con hắc quang bàn tay lớn, hướng về không trung đạo kia ánh sáng màu xanh đánh ra quá khứ. Nhưng là, đạo này ánh sáng màu xanh độ thật sự là quá nhanh, đã ra Minh Hy Thế Tôn tâm thần điều động huyền thuật độ. Một tiếng gào thét, ánh sáng màu xanh liền thoát ly hắc quang bàn tay lớn phạm vi. Minh Hy Thế Tôn đòn đánh này rơi vào phía dưới phía trên vùng bình nguyên, để lại một rộng chừng trăm dặm sâu sắc trưởng ấn. Mà Minh Hy Thế Tôn công kích rõ ràng chọc giận con này linh thú, nó thét dài kêu to, đột nhiên dừng hạ xuống, song xí dùng sức đánh ra, kinh khủng cương phong gào thét cuốn ra, vô số màu xanh đao gió cắt vỡ không gian, hướng về Minh Hy Thế Tôn chém giết mà tới. Đây là Thanh Nhãn Dực Long. Ở linh thú công kích trong nháy mắt, ba người rốt cục xuyên thấu qua ánh sáng màu xanh, thấy rõ dáng dấp của nó. Khoảng cách gần nhất Cận Thái Vương không nhịn được kinh ngạc nói, con này linh thú, thân thể thon dài, hai cái chân móng tinh tế mà mạnh mẽ, càng có một đôi rộng chừng ngàn trượng cánh thịt, trương khai thời điểm, hoàn toàn như là đám mây che trời, che đậy nửa cái thiên không. Đầu của nó sắc bén thon dài, ngoại hình cùng con quạ tương tự, chỉ có điều cái kia nhọn mỏ bên trong nhưng là mọc đầy thật nhỏ răng nanh. Đương nhiên, nói những này răng nanh bé nhỏ chỉ là tương đối Vu Thanh Nhãn Dực Long thân thể khổng lồ cùng rộng lớn dực triển mà nói. Trên thực tế, những này răng nanh mỗi một cái cũng có thể so với một nam tử trưởng thành kích thước. Dị thường khủng bố, Thanh Nhãn Dực Long, ở linh thú bên trong, thực lực được cho Trung Du, đã thoát ly cấp thấp linh thú phạm trù. Sức chiến đấu dị thường mạnh mẽ, một loại bốn kiếp thế tôn. Hoàn toàn không phải Thanh Nhãn Dực Long đối thủ, thậm chí rất khó tìm thấy thân thể của nó. Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Nhãn Dực Long độ thực sự quá nhanh. Đương nhiên, nếu như là ngũ kiếp thế tôn, nắm giữ thuấn di bản lĩnh, Thanh Nhãn Dực Long độ nhanh hơn nữa cũng là uổng công. Vì lẽ đó, dựa vào độ ăn cơm Thanh Nhãn Dực Long, thực lực cũng không thể xếp vào cấp cao linh thú cấp độ. Ầm ầm ầm. Cái kia vô số đạo sắc bén đao gió, liên miên không dứt địa oanh kích ở Minh Hy Thế Tôn hộ thể huyền lực bên trên. Đem cái này ba kiếp thế tôn, chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Khí huyết sôi trào, hắn la lớn, Minh Thạch Trường Lão, mau mau động thủ. Cận Thái Vương một cái chân long quyền ấn, cách không oanh kích Thanh Nhãn Dực Long. Tâm thần của hắn khóa chặt bên dưới. Này một đạo quyền ấn cuối cùng là đuổi tới Thanh Nhãn Dực Long phi hành độ. Chỉ thấy trên bầu trời, một đạo ánh sáng màu xanh trước tiên phi hành. Phía sau một con hư huyễn màu máu Trường Long quyền ấn. Gào thét truy đuổi, ở quyền ấn lực lượng sắp dùng hết sau khi, rốt cục đuổi kịp đạo kia ánh sáng màu xanh. Oành, một tiếng thấp vang, Cận Thái Vương chân Long quyền ấn. Oanh kích ở Thanh Nhãn Dực Long trên thân hình. Cái kia một đạo nhanh chóng vô cùng ánh sáng màu xanh. Nhất thời vì đó mà ngừng lại. Thanh Nhãn Dực Long thon dài thân thể. Lần thứ hai hiển lộ ra. Lần này oanh kích. Cũng không có để Thanh Nhãn Dực Long bị thương. Ngược lại là càng thêm kích nó hung tính. Một tiếng lệ minh phóng lên trời. Thanh Nhãn Dực Long thay đổi thân thể. Hướng về Cận Thái Vương bổ nhào quá khứ. Đến hay lắm. Cận Thái Vương nhìn thấy Thanh Nhãn Dực Long dĩ nhiên chủ động tiến lên. Nhất thời vui vẻ, Thanh Nhãn Dực Long am hiểu nhất chính là độ. Dù đấu, sẽ làm người phi thường đau đầu. Hiện tại nó từ bỏ độ ưu thế, chủ động xông lên vật lộn. Có thể nào không làm người mừng rỡ? Hứa Dương trong lòng âm thầm nở nụ cười. Hắn đã đoán được Thanh Nhãn Dực Long phương thức công kích. Có điều. Vì đến tiếp sau kế hoạch thuận lợi, hắn vẫn là cao giọng nhắc nhở một câu, cẩn thận nó cái vuốt. Đang khi nói chuyện, Thanh Nhãn Dực Long thân thể khổng lồ đã vọt tới, hai cái thon dài mạnh mẽ cái vuốt tựa như tia chớp giò ra. Ở Cận Thái Vương hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm, giữ ở hai vai của hắn, thiết huyết quyền ấn, Cận Thái Vương bị Hứa Dương giả trang Minh Thạch Thế Tôn nhắc nhở, đã có chuẩn bị. Đang sợ hãi đan sen bên dưới, lập tức thi triển tuyệt chiêu. Hắn toàn thân bị một tầng thiết hôi sắc bao trùm, trở nên cứng cỏi cực kỳ. Thanh Nhãn Dực Long hai chảo lực xé một cái, nguyên tưởng rằng này con mồi sẽ như là trang giấy bình thường bị xé thành hai đoạn, ai biết càng như là bắt được một khối cục sắt vụn như thế, lôi kéo bất động. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể dùng sức ném đi. Đem Cận Thái Vương ném xuống, Minh Thạch Trường Lão lại xảy ra thanh nhắc nhở ta. Cận Thái Vương trên không trung đứng vững thân thể, hắn hơi nghi hoặc một chút, bất quá đối với Hứa Dương giả trang Minh Thạch Thế Tôn, hắn cuối cùng cũng coi như buông xuống một phần cảnh giác. Hừ, có phải là vì chém giết linh thú, thành lập công huân đi, ít đi lời của ta, hắn trung quy không cách nào đột phá tầng này hắc cung. Như vậy đang giết chết con này linh thú trước, ta còn là có thể tin tưởng hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.